Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1315, Hả Lòng Hả Dạ, mở cảng thông thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Tĩnh 31 năm Nhâm Tử. Bắt đầu vào mùa đông, cảng Chu Sơn lịch xây xong, rộng rãi vô cùng bến cảng, đặt pháo cứ điểm, san sát mua bán chợ phiên, người Frank giáo đường, mấy ngàn gian phòng bỏ, hết thảy đều so với lúc trước xong tự cảng còn phải huy hoàng. Ở lịch cảng xây xong một ngày này, trên biển bá vương, giặc oa vua không ngai, Uông Trực ở lịch cảng mời tiệc bầy oa lớn tiểu đầu lĩnh. Vô luận là Uông Trực dưới quyền trực thuộc giặc oa, hay là gián tiếp chịu Uông Trực hạt chế giặc oa, còn chưa phải bị Uông Trực hạt chế, lẫn nhau không tướng thống giặc oa, nhưng phàm là có mặt mũi giặc oa đầu lĩnh, gần như cũng xuất tịch chàng này bữa tiệc. Cho dù là đối nghịch giặc oa, cũng đều rất nể mặt phái người xuất tịch. Tỷ như Từ Hải, hắn mặc dù không có tự mình xuất tịch bữa tiệc, nhưng là cũng phái Chim Lâm Tam Lang mang theo hậu lễ tới trước ăn mừng. Bữa tiệc nơi trốn đưa vào lịch cảng bến tàu trước trên đất trống. Tất cả đều trên giường thảm đỏ, rộng đưa bàn nhỏ, một đám giặc oa đầu mục lớn nhỏ, chừng hơn 100 người. Dựa theo thực lực lớn nhỏ sắp xếp thứ tự ngồi xuống. Uông Trực ngồi ở bữa tiệc tôn quý nhất thủ vị. Đem hắn, Huy Vương, nghi thức biểu diễn vô cùng tinh tế. Hắn mặc mạ vàng thêu thùa kim mãng phi báo, eo buộc đai ngọc, kim đỉnh năm hiên hoàng dù. Ở bên người hắn bốn cái xinh đẹp thị nữ theo hầu. Sau lưng 50 vị to con kim giáp bạc nón trụ thị vệ như hình quạt gạt ra. Chư vị, hôm nay lịch cảng xây xong, là chúng ta ngày đại hỷ, cho nên bản vương mời tiệc chư vị cùng chúc. Uông Trực giơ lên kim tôn, vui sướng cười lớn, đối một đám giặc oa nói. Đa tạ Huy Vương, cũng ỷ lại Huy Vương vận trù duy ác, bọn ta mới có lịch cảng cái này đất dung thân. Minh chủ uy vũ, bọn ta được lợi, chúc mừng đại vương, chúc mừng Uông đầu lĩnh. Trên yến tiệc một đám giặc oa đầu mục rối rít đứng dậy. Cung kính nâng ly, bọn họ đối Uông Trực gọi không hề thống nhất. Có xưng Huy Vương, có xưng Minh Chủ, có xưng Đại Vương, còn có xưng Uông Đầu Lĩnh. Chưa bao giờ thống nhất gọi trong. Cũng có thể thấy được giặc oa giữa cũng không phải là bền chắc như thép. Hôm nay chúng ta cùng uống chén này rượu. Ngày sau cùng hưởng buôn bán trên biển vinh hoa phú quý. Uông Trực hài lòng nhìn dưới trận giặc oa đầu mục, ý khí phong phát giơ lên kim tôn, ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Một đám giặc oa đầu mục đi theo hô to, rối rít nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Chư vị, mời ngồi, người đâu, truyền vũ nữ ra sân trợ hứng. Uông Trực mời một đám giặc oa ngồi xuống, làm người ta truyền vũ nữ. Rất nhanh, một đám dáng người mạn diệu oa nữ liền ra sân. Ở bữa tiệc giữa dãy rùa eo, như liễu phủ phong, một đám ba gai giặc oa, nhìn nóng mắt, có chút gan lớn trực tiếp đem vũ nữ kéo vào trong ngực. Giở trò, Uông Trực ha ha cười, cũng không ngăn lại, còn lại giặc oa thấy vậy cũng đều rối rít noi theo. Trong lúc nhất thời, bữa tiệc liền lửa nóng lên. Minh chủ, chúng ta cái này lịch cảng sẽ không lại bị song tự cảng họa a. Trên yến tiệc có tên cướp biển đầu mục trải qua song tự cảng họa. Ngày đó họa rõ ràng trước mắt, không khỏi có chút lo lắng nói với Uông Trực. Hà lão tam, người suy nghĩ nhiều đi. Bây giờ, Ninh Ba Phủ cũng tốt, Thiệu Hưng Phủ cũng tốt, Phủ Hàng Châu cũng tốt. Cái nào không phải ngầm cho phép chúng ta tư thị. Quan phủ đối với lần này đều là mắt nhắm mắt mở. Ngày hôm trước, ta còn mang theo dưới quyền nhị lang đi Tô Châu phủ đầu đường mua 100 thớt vải đâu. Tô Châu phủ nha quản cũng mặc kệ. Đúng đấy, chỉ ngươi lão tiểu tử nghĩ đến nhiều. Tuổi tác càng lớn, lá gan càng nhỏ, thật là chọc người cười. Bữa tiệc đang lửa nóng lắm, bị Hà lão tam tạt một chậu nước lạnh. Một đám giặc oa không khỏi cười nhạo lên. Không phải, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a. Năm đó ta thân lịch qua song tự cảng họa. Vậy thì thật là máu chảy thành sông a, Hàn lão tam lắc đầu cười khổ nói. cái khác giặc oa nghe vậy, càng là cười nhạo không dứt. Trước khác nay khác, bây giờ quan phủ cũng cam chịu Tư thị. Nghe nói cũng không thiếu làm quan còn đề nghị mở hải cấm đâu. Mân Chiết một giải dân gian trăm họ càng là tâm hướng Tư thị. Có đôi lời gọi là cái gì nhỉ? Xu thế tất yếu. Cái này buôn bán trên biển chính là xu thế tất yếu. Hà lão tam chỗ lo lắng. Cũng không phải là lo bò trắng răng. Ban đầu xong tự càng. Bản vương cũng là đích thân trải qua. Nếu không phải bản vương may mắn tránh thoát một kiếp. Bản vương hôm nay cũng liền không có cơ hội ngồi ở bọn ngươi trước mặt. Uông Trực khoát tay một cái. Ngăn lại trong sân hỗn loạn. Đưa ngón tay ra gật một cái Hà lão tam. Chậm rãi nói. Trong sân nhất thời yên tĩnh lại. Tư thị trung quy tiểu đà tiểu nháo. Khó có thành tựu. Chỉ có Minh Đình mở cảng thông thị. Thế hệ chúng ta mới có thể hoành đồ đại triển. Uông Trực chậm rãi quét nhìn một đám giặc oa. Tiếp theo nhìn ra xa xa biển rộng. Mặt kiên định nói. Mở cảng thông thị. Một đám giặc oa trố mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Uông Trực lý tưởng vậy mà như thế hùng vĩ. Không sai. Chính là mở cảng thông thị. Vì nay chi thiên hạ. Là buôn bán trên biển thiên hạ. Phranh thương thuyền không xa vạn dặm. Trải khắp đại dương các man hoang di. Liền đã kiếm bắc mãn bát đầy. Đại minh quý vi khắp thiên hạ trung tâm. Nhân khẩu cùng giàu có hơn xa man hoang di triệu triệu lần. Nơi này hàm chứa cực lớn cơ hội buôn bán cùng tài sản. Chỉ cần mở cảng thông thị, chúng ta sẽ có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Uông Trực ý khí phong phát đối dưới trận giặc oa nói. Cho bọn họ mô tả một buôn bán trên biển thịnh thế hoành đồ. Một đám giặc oa không khỏi nóng mắt không dứt. Hà lão tam cùng với một ít tỉnh táo giặc oa. Đối với Uông Trực miêu tả hoành đồ. Cầm thái độ cẩn thận. Hải cấm nhưng là đại minh quốc sách. Có thể cho phép mở cảng thông thị. Ha ha. Hà lão tam. Các ngươi lo lắng tuy không phải lo bò trắng răng. Nhưng cũng quá bi quan. Đúng như bọn họ nói. Cân vớt bay TTV buôn bán trên biển đã là đại thế chỗ đuổi. Người mới vừa có nói xong tự càng. Ha ha, là, hắn Chu Hoàn là phá hủy xong tự càng. Đánh chết lý đầu chọc các loại. Vậy thì như thế nào? Hắn Chu Hoàn không biết thời thế. Hành bảo giáp nghiêm hải cấm. Kết quả là bị Giang Chiết Tâm hướng buôn bán trên biển sĩ đại phu cho chỉnh chết rồi. Từ nay, tuần tra đại thần không còn thiết lập. Trong triều đình ngoài không ai dám nhắc lại hải cấm chuyện. Hơn nữa, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi Trương Đại Mẫu, Hà Đại Pháo mấy người bọn họ. Mấy người bọn họ nhưng khi sơ tiêu diệt xong tự cảng Phúc Kiến Thủy Sư. Ban đầu đánh xong xong tự cảng, Chu Hoàn ở phân phát những thứ này bắt trộm thuyền lúc. Triều đình không ngừng lương bổng, đưa tới Phúc Kiến Thủy Sư binh biến. Hơn phân nửa tàu chiến trực tiếp đến cậy nhờ đến bản vương dưới quyền. Trương Đại Mẫu, Hà Đại Pháo mấy người bọn họ chính là Thủy Sư Bách Hộ. Bây giờ không phải cũng thành người chúng ta. Cũng không thiếu quan viên thượng thư gián ngôn. Mở hải cấm, cho nên, buôn bán trên biển chính là xu thế tất yếu. Càng không cần phải nói. Năm trước bản vương phối hợp Giang Chiết quan phủ lùng bắt ác quán mãn doanh cướp biển Lư Bảy. Thẩm Chín, năm ngoái bản vương bị hải đạo nha môn nhờ bắt giết Trần Tư Phán. Vì giữ gìn vùng biển trật tự lập được công lao hãn mã. Cho nên, đến lúc rồi, bản vương quyết định ngày mai. Liền hướng Minh Đình yêu cầu thông thương. Mở cảng thông thị, hết thảy cũng đều hợp pháp. Song tự cảng họa cũng nữa sẽ không phát sinh. Chúng ta thịnh thế đến rồi. Uông Trực hả lòng hả dạ. Giơ ly rượu lên, dõng dạc đối một đám giặc oa đạo. Làm như thần minh. Cách chương.